Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 217, người trong mắt tối. Góc truyện audio.com. Tôn Cao Sáng đợi người nhà Trần Nguyên rời khỏi trà lâu. Ánh mắt của hắn nhìn Trần Thăng bên người Trần Nguyên. Trần Thăng không đi, hắn muốn lưu lại xem náo nhiệt. Trần Nguyên nhìn ra ý tứ của Tôn Công Sáng. Ngón tay chỉ Trần Thăng. Nói, đại nhân, vị này chính là huynh đệ của ta. Nếu như không tiện, ta sẽ để cho hắn tránh đi. Tôn Công Sáng lắc đầu. Được rồi, cũng không có gì không tiện. Trần Thế Mỹ, ta chính là muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi thấy thế nào đối với sự tình vừa rồi? Trần Nguyên rất là khiêm tốn. Nói, đại nhân, tiểu nhân có chút điểm thông minh này. Nào dám khoe khoang tại trước mặt ngài. Sự tình vừa rồi, tin tưởng trong lòng đại nhân dĩ nhiên đã có phán đoán. Tại hạ không dám vọng ngữ. Tôn Công Sáng thở dài thật sâu. Nói, có đạo là, mọi sự đều có dấu vết để lần theo. Chỉ là, khi chính mình lọt vào trong, tất sẽ bị loạn, kẻ trộm đã làm, sẽ lưu lại một chút ít dấu vết. Ta muốn cho ngươi dùng thân phận người ngoài cuộc, giúp ta nhìn một chút, vừa rồi ta có chỗ nào sơ hở hay không? Cái thái độ này cực kỳ tốt. Một người không quan tâm mình có bao nhiêu bổn sự, chỉ cần hắn biết mình có bao nhiêu khả năng. Hơn nữa, hắn còn chịu khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của người khác. Người như vậy, làm người tất nhiên có thể làm người tốt, làm quan có thể làm quan tốt. Trong lòng Trần Nguyên lập tức sinh ra khâm phục ý, tuy đạo lý này đơn giản, nhưng có thể nhìn thẳng vào chỗ mình kém, cũng không có bao nhiêu người. Tuy khâm phục, nhưng Trần Nguyên còn muốn nhìn xem, sự tình đến cùng có phải rất phiền toái hay không, sau đó mới có thể quyết định, chính mình có nên tham gia vào trong đó hay không. Liền nói, xin hỏi đại nhân, ngài mất vật gì? Tôn Công Sáng nói, bản nháp, ta chuẩn bị biên soạn một bản nháp mà thôi. Trần Nguyên nở nụ cười, cái bản nháp kia, tại sao có thể có người muốn trộm, có thể có người trêu đại nhân? Muốn làm chuyện vui đùa hay không? Tôn Công Sáng nhìn Trần Nguyên, thuận tay cầm một chén trà qua, rót một chén nước trà, nói, ta thuở nhỏ đã cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với binh khí chiến trận. Hơn nữa, cái yêu thích này chưa từng bỏ qua, từ nhỏ đến lớn, ta nghiên cứu nhiều nhất, đúng là những binh khí cổ đại, còn cả các loại vũ khí hiện đại. Trần Nguyên không biết Tôn Công Sáng bỗng nhiên nói cái này làm gì. Đành phải nhẫn nại nghe. Tôn Công Sáng tiếp tục nói. 3 năm trước đây, đương kim vạn tuế câu ta, biên soạn một bộ chiến tịch phù hợp với quân đội Đại Tống chúng ta hiện tại. Mượn cổ tăng nay, chỉ đạo quân Tống ta cường thịnh, vạn tuế ân chuẩn, tại năm trước hạ chỉ, điều ta tiến vào phủ kho trong kinh nhậm chức, cùng với đồng liêu khác. Cùng nhau biên soạn, vũ kinh cũng nên. Trần Nguyên nghĩ ra rồi. Thời điểm Tôn Công Sáng nói tới chỗ này, hắn rốt cục cũng nhớ ra. Danh tự người này, chính mình đã gặp nhau ở trước đó, vũ kinh cũng nên. Cái bản này, cùng binh pháp Tôn Tử, được xưng là một trong 7 đại binh pháp Trung Quốc cổ đại. Người biên soạn kêu là Tôn Công Sáng. Cái bản này không giống binh pháp Tôn Tử. Cũng không phải nói hắn không so được với binh pháp Tôn Tử. Rất khác biệt, tại rất nhiều địa phương, nếu so sánh no với binh pháp Tôn Tử, thực sự là hữu dụng hơn nhiều. Bên trong chia làm rất nhiều cuốn, về phần rốt cuộc có bao nhiêu cuốn, không ai biết, trong đó không riêng gì nói về chế độ quân sự kỹ càng. Sông núi địa lý, lý luận và quy tắc liên quan đến quân sự, còn có cả tuyển tướng dụng binh. Biên chế và huấn luyện quân đội, thời điểm hành quân, xếp đội hình, còn có thư từ qua lại, trinh sát, các loại, tập hợp cổ kim đến Tống Triều mới thôi. Vô cùng nhiều dẫn chứng công thủ thành trì, hỏa công thủy chiến, đáng ngưỡng mộ chính là, cái bản này, thứ vũ khí lần đầu tiên đưa ra, là một trong những nhân tố chủ yếu, có thể quyết định thắng lợi trong chiến đấu. Nghe nói, vũ kinh cũng nên bao gồm tất cả binh khí Tống Triều. Còn có rất nhiều binh khí dị tộc, cũng được đưa vào, hấp thu đổi mới, ví dụ như lang nha bổng. Rất nhiều người đều cho rằng, đây là do người nữ chân phát minh, Kỳ thật, tại trước khi người nữ chân đánh tan thành Biện Kinh, vũ khí trong tay bọn hắn, chủ yếu là thu được từ trong tay Liêu Binh, đồ hình lang nha bổng, chính là người nữ chân lấy được từ Biện Kinh, đến từ Vũ Kinh cũng nên. Thương ba trạc thì có hơn 10 chủng loại, mỗi chủng loại thương, từ công nghệ chế tác đến thành phẩm, đều có đồ hình nguyên vẹn nói rõ. Tục truyền nói, Vũ Kinh cũng nên nguyên vẹn, có kèm theo 250 bức tranh minh họa các cách thức dùng binh khí. Bên trong còn có thường tận tên các loại chiêu thức, phương pháp sử dụng, và chương trình rèn luyện thanh tài. Hơn nữa, nghe nói tại Vũ Kinh cũng nên, đã xuất hiện mạch suy nghĩ về cách xếp đặt thiết kế súng phun lửa. Vì cái gì đều là nghe nói. Cái đó có quan hệ rất lớn đến thể chế trọng văn khinh võ Tống Triều. Triệu Khuông giận vì đạt tới trình độ đối nắm giữ với quân đội, đã tước đoạt quyền lợi của những tướng quân kia, không riêng gì binh sĩ không thể làm tướng quân cố định, mà ngay cả vũ khí, cũng thống nhất chế tạo. Có thể nói, Vũ Kinh cũng nên ra đời, là kết quả tập trung cao độ của quân sự Tống Triều. Tất cả binh khí đều chế tạo cùng một chỗ, chậm rãi phát triển, những công tượng và quan viên kia đã có cách nghĩ riêng. Những ý nghĩ này được biên tập lại, chính là binh khí trong Vũ Kinh cũng nên. Đến thời kỳ Nhân Tông, thiên hạ tương đối thái bình, nhưng biên quan lại không ổn định, đặc biệt là Địch Thanh, trước khi chưa trở thành chiến thần. Tống Triều chiến tranh đối ngoại, cơ hồ là nhiều lần chiến bại. Ở đời sau, Tôn Công Sáng vừa vặn biên soạn một bộ sách, có thể để cho quân đội Đại Tống trở nên mạnh mẽ. Binh lính tinh nhuệ, Nhân Tông liền ủng hộ. Vì vậy, liền có Vũ Kinh cũng nên. Đáng tiếc chính là, bộ tác phẩm nổi tiếng này, tại Bắc Tống không được ai coi trọng. Từ lúc biên soạn sau khi thành công, Liêu Quốc liền đi vào thời kỳ suy yếu. Uy hiếp đối với Tống Triều đã càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa, nếu như tiến hành cải cách, chế tạo binh khí dựa theo yêu cầu, sẽ tốn rất nhiều tiền. Cho nên, từ lúc biên soạn hoàn thành, nó vẫn ngủ trong nội viện Bắc Tống. Thẳng đến khi Thiết Kỵ người Kim Quốc bước vào Biện Kinh, Vũ Kinh cũng nên, ngoại trừ một phần nhỏ được Tống Triều mang đi ra bên ngoài. Đại bộ phận đã rơi vào trong tay Kim Quốc. Công nguyên năm 1221, quân Kim dựa vào Vũ Kinh cũng nên chế tạo nên thiết pháo đánh Nam Tống, đánh cho quân coi giữ Nam Tống hồn phi phách tán, cầm trong tay lang nha bổng vừa mới tạo nên, đánh cho Tống binh ngã trái ngã phải. Thẳng đến lúc này, người thống trị Tống Triều mới ý thức được tầm quan trọng của cái này. Đặc biệt là binh khí, mất bỏ mới lo làm chuồng. Tống Triều mới một lần nữa biên soạn Vũ Kinh cũng nên. Các nội dung bộ phận, dựa vào những quan viên kia nhớ lại, cuối cùng là cũng tạo ra được thiết pháo. Lúc này mới ngăn chặn thế công quân Kim. Thẳng đến thời điểm quân Kim bị Mông Cổ tiêu diệt, Nam Tống quanh năm bố trí hơn 10 vạn thiết pháo tại khu biên cảnh. Tại công nguyên, từng có quan viên ở trong phủ kho 2-3 năm, dựa vào lề thói cũ và kinh nghiệm của tiền nhân, chế tạo ra súng phun lửa. Đương nhiên, ngoài những điều này ra, hiện tại Vũ Kinh cũng nên căn bản còn chưa biên soạn ra. Tôn Công Sáng nói, trong bao của ta, chính là bản vẽ chế tạo các loại binh khí. Trần Nguyên nghe xong, lông mày chăm chú nhíu lại cùng một chỗ. Hắn biết rõ, vấn đề lớn rồi, những bản vẽ này, tầm lấy đi bán thì không đáng một đồng. Cho dù có người cảm thấy hứng thú với binh khí, trộm trở về, có lẽ là một chút tác dụng cũng không có, bởi vì Đại Tống quản lý cực kỳ nghiêm khắc đối với thiết khí. Tiệm thợ rèn bình thường, chỉ có thể đánh đao kiếm, các loại vũ khí cận thân, mà loại vũ khí cung nỏ, nếu có thợ rèn dám rèn ra, sẽ phải đi ngồi tù, chính bởi vì người bên ngoài muốn trộm đi cũng vô ích. Nên có thể nói rõ, người trộm vật này, cũng không phải người bình thường. Sự tình có khả năng rất nghiêm trọng. Thật sự, Trần Nguyên đã nhìn ra, sự tình không đúng, chỉ là, hắn không muốn giao du với kẻ xấu mà thôi. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, Trần Thế Mỹ đã trở lại, cưỡi một con ngựa cao lớn, ăn mặc một thân tơ lụa, mang theo tiểu phụ xinh đẹp hơn thiên tiên từ Biện Kinh đến So. Dẫn theo từng bao lớn lễ vật, thời điểm gõ cửa thân thích, bọn hắn đều cực kỳ nhiệt tình nghênh đón, thậm chí còn thả việc nhà nông trong tay ra, từ đồng ruộng chạy về, bọn hắn mang theo một loại ánh mắt hâm mộ nhận lấy lễ vật. Tán dương lăng hoa xinh đẹp, Trần Nguyên không cho rằng cái này là thói xấu của bọn hắn. Bởi vì người vốn chính là như thế, thân thích vẫn nên chiếu cố lẫn nhau, giống như trong nhà mình lúc trước, luôn phải nhờ người khác tới chiếu cố, lại không thể chiếu cố người khác, một thời gian sau, khẳng định sẽ không có thân thích, cho nên, mặc dù những người này đều mang họ Trần, nhưng ngoài bằng hữu đáng tin, không ai cung cấp qua cái gì trợ giúp đối với bọn họ. Trần Nguyên có lẽ là rất khách khí. Mỗi một vị thân thích đều cảm tạ, cảm ơn bọn hắn giúp mình chiếu cố người nhà. Trong 2 năm mình rời đi, có phải là có chút dối trá rồi không? Nhân tình vốn chính là dối trá. Kỳ thật, cũng không thể nói là dối trá. Chỉ là một loại khách sáo truyền thống Trung Quốc hình thành mà thôi. Những người kia cũng khách sáo giữ Trần Nguyên lại. Giữa trưa ăn cơm tại nhà bọn họ, Trần Nguyên xin miễn. Hắn phải đi về tiếp tục làm công tác với lão gia. Huống hồ, hắn là một người ưa thích ở nhà ăn cơm, người một nhà tùy tiện ăn một chút, buổi chiều mang theo hài tử cùng 2 vị lão nhân đến thị trấn đi dạo. Ngày hôm qua, Tần Hương Liên nói cho Trần Nguyên, vì tiết kiệm tiền, bọn hắn đã hơn 1 năm không đi qua huyện thành. Chính là thời điểm lễ mừng năm mới năm nay, phải mua sắm một ít hàng Tết. Có lẽ là một mình Tần Hương Liên đi, Trần Nguyên cho rằng, tất cả đều là lỗi kẻ Trần Thế Mỹ, nên do hắn đền bù. Cho nên, buổi chiều hắn chuẩn bị mang theo người một nhà đến thị trấn chơi đùa. Để cho lão gia vui vẻ một ít, mục đích của mình sẽ dễ dàng hơn một chút. Thị trấn cách Trần gia thôn hơn 40 dặm, buổi trưa Hàn Kỳ vội vàng đánh xe ngựa đi mua lương thực. Giữa trưa cũng có thể chạy về đến nơi. Giữa trưa, ăn cơm xong, Trần Nguyên dẫn người một nhà ngồi vào xe ngựa trong, mình và Hàn Kỳ ngồi ở càng xe, cùng đi thị trấn, còn có cả người Trần gia cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Vì để cho lão nhân và hài tử ngồi trong xe ngựa không cảm giác quá mức sốc này. Trần Nguyên bảo Hàn Kỳ đánh xe vô cùng chậm, thời gian không vội, buổi trưa Hàn Kỳ đến liên lạc với quán lương thực, lúc sau đã chọn tốt khách điếm rồi. Bọn hắn không có ý định trở lại thôn, 2 hài tử cực kỳ hưng phấn, bọn họ có rất ít cơ hội đi thị trấn, mà đây là lần đầu ngồi xe ngựa, một đường không ngừng kêu to trong xe ngựa, một canh giờ, xe ngựa ngừng lại tại cửa khẩu thị trấn, cái huyện thành này nhỏ, không thể so với Biện Kinh, cửa thành nhỏ hơn rất nhiều, cũng không đủ náo nhiệt, thủ vệ cửa thành cũng kiểm tra tương đối lỏng lẻo. Rất xa đã trông thấy cỗ xe ngựa có thể nói là tống triều BMW này đi tới. Các binh sĩ vội vàng nâng tinh thần, phòng ngừa là vị đại nhân vật nào đó đến hỏi. Sĩ quan kia chỉnh quần áo của mình một chút, sau đó đứng ở cửa, ngăn xe ngựa lại, hỏi, đứng lại, đang làm gì? Hàn Kỳ ngừng xe ngựa, Trần Nguyên từ càng xe nhảy xuống, mấy vị quân gia vất vả, chúng ta là người Trần gia thôn. Đến thị trấn xem náo nhiệt, sĩ quan và mấy người lính tới kiểm tra xe ngựa, cái huyện thành nhỏ xa xôi này có vị trí tại nội địa Đại Tống. Không cần lo lắng mật thám, chủ yếu là bọn hắn có vi phạm lệnh cấm, mang theo binh khí hay không, phòng ngừa nhân vật giang hồ xuất hiện, cứ ân án kiện trị an là được rồi. Cho nên chương trình kiểm tra vô cùng đơn giản, tiến vào thị trấn. Trần Nguyên phát hiện, trong một cái huyện thành nhỏ như vậy, thật sự không có gì để đi dạo. Một đại đạo không khác gì hẻm nhỏ ở Biện Kinh, phần lớn cửa hàng ven đường đậy nửa cái cửa. Những tiểu nhị kia hiển nhiên cũng lười nhắc hơn một ít so với Biện Kinh. Thời điểm khách nhân đi qua trước cửa, thương gia căn bản không đi mời, chỉ chờ khách nhân vào cửa. Tuy đường đi hẹp, nhưng do người đi đường không nhiều. Cũng không lộ vẻ chen chúc, nhưng bọn nhỏ lại hưng phấn dị thường. Đông ca lôi kéo quần áo Tần Hương Liên, 2 con mắt chuyển nhanh chóng, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Nói, Mẹ, lần ngươi dẫn ta tới, không phải có một con khỉ sao? Ta còn muốn nhìn, tay Tần Hương Liên sờ đầu Đông Ca một chút, mặt hiện ra nụ cười hiền lành. Lần trước, giống như sự tình 2 năm về trước, không ngờ đứa nhỏ này còn nhớ rõ. Chính là vì như vậy, mới khiến cho nội tâm Tần Hương Liên cảm thấy có chút áy náy. Trần Nguyên xoay đầu lại nhìn Đông Ca, gọi hắn tới, nói, Đông Ca, ngươi nhìn phía trước, có thấy chỗ bán diều không? Có muốn một cái không? Cha mua cho ngươi, trẻ con chính là như vậy. Thấy một thứ, hắn sẽ quên ngay một thứ khác. Trần Đông Ca nhìn con diều phất phới theo gió ngoài cửa điếm. Vô cùng vui sướng, vung chân ra liền chạy về phía trước, nói, cha, ta muốn con dết kia. Ta muốn con dết, Trần Nguyên gật đầu, móc vài quan tiền từ trong lòng ngực ra, kín đáo đưa cho Tần Hương Liên, nói, nương tử, ngươi dẫn trẻ con đi xem, bọn hắn muốn mua gì, liền mua cho bọn hắn. Sau đó, hắn xoay đầu lại, nhìn xem cha mẹ Trần Thế Mỹ, nói, mẹ, lần này ta trở về vội vàng, chỉ mua cho các ngươi mấy bộ y phục, ngươi xem còn muốn cái gì không? Lão mẫu thân hiển nhiên là loại người truyền thống Trung Quốc. Mặt treo nụ cười thỏa mãn. Trong tay chống gậy Trần Nguyên mới mua cho nàng. Nói, không cần, không cần, cái gì cũng không thiếu. Các ngươi không phải để ý tới ta. Tâm tình lão gia tử hiển nhiên cũng cực kỳ tốt. Bất kể như thế nào. Một chuyến này hắn đang ngồi xe ngựa 4 con ngựa kéo vào thành. Tuy xe ngựa là Trần Nguyên buôn bán lợi nhuận được. Nhưng vẫn là làm cho hắn cảm giác rất có mặt mũi. Lúc nói chuyện với Trần Nguyên, ngữ khí cũng ôn hòa hơn không ít. Các ngươi cứ mua đồ của các ngươi. Không cần lo cho ta và mẹ ngươi. Chúng ta đi đứng bất lợi. Bọn nhỏ sẽ sốt ruột. Trần Nguyên lên tiếng, vâng, nhưng bước chân hắn lại không thấy nhanh hơn chút nào. Không nhanh không chậm hành tẩu ở phía trước 2 lão nhân. Căn bản không có ý tứ một mình rời đi, cái này lại làm cho Trần Thăng bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Nói, Thế Mỹ, ngươi đã thật sự thay đổi. Trần Nguyên cười một tiếng, hỏi, thay đổi ở đâu? Trần Thăng nhìn xem hắn, trước kia ngươi chắc chắn sẽ không mang theo người một nhà đến thị trấn đi dạo. Càng sẽ không đi cùng đại thúc như vậy, đối với chị dâu, cũng chưa bao giờ săn sóc. Đều là đưa cánh tay đòi nàng tiền. Trần Nguyên đi vào một chút, nhỏ giọng hỏi, ta chỉ kỳ quái, vì cái gì ngươi một mực coi ta trở thành bằng hữu? Trước kia, thời điểm chúng ta ở cùng một chỗ, ăn uống đều là ngươi chi tiền. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc ngươi cảm thấy, điểm nào ở ta đáng để ngươi chọn làm bằng hữu? Trần Thăng do dự một chút, hỏi lại một câu, thật sự muốn biết. Trần Nguyên gật gật đầu, đúng vậy, Trần Thăng cười nói, ta thích cảm giác chiếu cố ngươi, ngươi là người yếu đuối, chiếu cố ngươi, để cho ta có cảm giác, gan ta còn mạnh hơn so với ngươi. Cách chương.